Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, chương 772, làm vũ khí sử dụng. Cái này thật có đạo lý, không ngốc nha, Thạch Hạo biết, hắn khẳng định là bị người khác mưu hại, nhưng dạng này hiểu lầm hắn lại không thể giải thích. Ở trong thái hư giới, giao lưu hoàn toàn có thể là nặc danh. Tỷ như trước đó giao dịch cửu nguyệt quả, Thạch Hạo đến bây giờ cũng không biết nam tử xinh đẹp kia kêu cái gì. Đương nhiên, hắn cũng hoàn toàn không có hứng thú biết. Hắn cười nhạt một tiếng, không quấy rầy các vị dùng cơm. Nói đi, hắn thối lui ra khỏi bao xương. Hắn đến làm cho Nhạc Phỉ Phi đi dò tra. Cùng nàng người liên hệ là ai? Tại sao phải hô chính mình đâu? Nhưng đối phương rõ rõ ràng ràng nói ra quy nguyên quả bộ dáng. Cho nên, đối phương ít nhất là gặp qua quy nguyên quả. Phải biết, quy nguyên quả 10 phần hiếm thấy. Gặp qua quy nguyên quả mà nói, cơ bản mang ý nghĩa trong tay đối phương. Có thể là đối phương thế lực nắm trong tay có dạng này linh quả. Nhưng mà, hắn vừa đi ra Tửu Lâu đại môn, chỉ gặp trước đó trong rạp những ăn chơi thiếu gia kia cũng toàn bộ chạy ra. Tiểu tử, cái này muốn chạy rồi. Nam tử mặc hoa phục áo xanh hừ một tiếng, người cũng không đi hỏi thăm một chút. Ta Cốc Sơn Đồng là ai? Thạch Hạo thở dài, nói, ta quấy rầy trước đây. Đúng là ta liều lĩnh, lỗ mãng, nhưng là, ta cũng đã chào hỏi. Các ngươi còn muốn hùng hổ dọa người thì tính sao? Cốc Sơn Đồng cười lạnh nói, ngươi quấy rầy bản thiếu hào hứng, nào có dễ dàng như vậy rời đi chuyện tốt. Quỳ xuống, thành khẩn xin lỗi. Thạch Hạo đem lông mày nhướng lên, lộ ra một vòng dáng tươi cười, ngươi nhất định phải đem việc nhỏ hóa lớn đúng hay không? Nha, ngươi còn uy hiếp lên Cốc thiếu đến rồi. Lại một tên thanh niên mở miệng, một thân hồng y. Hắn nhanh chân hướng về Thạch Hạo đi đến. Ta đến thức tỉnh ngươi. Oanh, hắn xuất trưởng, hướng về Thạch Hạo mặt rút đi. Đùng, một tiếng vang giòn, lại là Thạch Hạo xuất thủ, đi sau mà tới trước, quất vào thanh niên áo đỏ trên khuôn mặt, dùng sức to lớn, trực tiếp làm cho đối phương đầu tại trên cổ vòng vo mười mấy vòng. Xương cốt này, làn da a, chỗ nào quấn được nhiều như vậy vòng, lập tức ba ba ba vỡ vụn, một cái đầu người rơi xuống mặt đất, lăn vài vòng đằng sau dừng lại, trên mặt vẫn mang theo cười lạnh, còn có một tia vừa mới phát lên kinh ngạc cùng sợ hãi. T, toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch, người này xuất thủ thật ác độc, chẳng những lấy tính mạng người ta, hơn nữa còn là lấy bá đạo như vậy phương thức. Ngươi, Cốc Sơn Đồng chỉ vào Thạch Hạo, lại là ngoài mạnh trong yếu. Thực lực của hắn cùng thanh niên áo đỏ kia không sai biệt lắm. Cho nên, nếu là hắn đối đầu Thạch Hạo mà nói, cũng chạy không khỏi bị một kích giết chết vận mệnh. Mấu chốt là, vừa rồi một màn kia quá kinh khủng. Đầu tại trên cổ liền chuyển mười mấy vòng sau đó đến rơi xuống. Mỗi lần nhớ tới đều muốn làm ác mộng đi. Ngươi nhất định phải chết. Cốc Sơn Đồng cuối cùng đem nói cho hết lời. Hắn nhưng là Cốc gia thiếu gia, sao có thể rơi xuống mặt mũi đâu. Thạch Hạo hừ một tiếng. Nếu mở sát giới, hắn lại há để ý giết nhiều một người. Oanh, hắn vung ra nắm đấm. Dưới một kích, Cốc Sơn Đồng lập tức vỡ nát, hóa thành huyết vũ. Ngươi dám? Lúc này, chỉ nghe gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến, sau đó liền nhìn thấy một người bay vọt mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người, hiu hiu hiu, mấy cái lên xuống mà thôi, cũng đã đi tới Thạch Hạo trước mặt. Đây là một tên nhìn qua chừng 30 tuổi nam tử. Tướng mạo cùng Cốc Sơn Đồng có chút tương tự, nhưng thực lực có thể tuyệt không phải Cốc Sơn Đồng có thể so sánh. Bổ thần miếu, ngươi dám giết đệ đệ ta? Nam tử này xâm nhiên nói ra, đằng đằng sát khí. Thạch Hạo nhún nhún vai, giết đều giết, nói dạng này nói nhảm có ý tứ sao? Tốt, tốt, nam tử cười lạnh hai tiếng, ngươi chẳng những lấy mệnh rằng co, mà lại ta tuyệt sẽ không để cho ngươi đã chết dễ dàng như vậy, mà là muốn từng tận trong nhân thế lớn nhất thống khổ. Lúc này, trên đường phố đã tụ tập thật nhiều người, ai cũng chỉ trò, nghị luận ầm ĩ, người này thật to gan, thế mà đem Cốc Sơn Đồng đều là giết, không biết hắn là Cốc Kiến Vân thân đệ đệ sao? Mặc dù Cốc Sơn Đồng hoàn khố, nhưng hắn người ca ca này lại là siêu cấp thiên tài. Bái tại Tứ Thủy Tông môn hạ, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, trở thành đại tế thiên là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thậm chí đăng thánh vị cũng có hy vọng, cho nên người trẻ tuổi này cũng quá choáng váng. Đều nói cường long không ép địa đầu xa, hắn chẳng những gây chuyện, trêu đến hay là Cốc Kiến Vân. Cốc Kiến Vân thì là hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo giết tới. Hắn muốn bắt lại cuồng đồ này, sau đó dùng cực kỳ tàn nhẫn phương bành. Một thanh âm vang lên, Cốc Kiến Vân chỉ gặp một nắm đấm thép hướng về chính mình đập tới. Sau đó hắn liền bỗng nhiên đã mất đi ý thức. Bốn phía, đám người bị dọa đến khiếp đảm, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Cốc Kiến Vân bị một quyền oanh bạo, cả người đều là hóa thành huyết vũ. Trời ạ, đây chính là Cốc Kiến Vân a. Trong bổ thần miếu thiên tài, tương lai có cơ hội trở thành đại năng tồn tại. Bọn hắn lại nhìn Thạch Hạo, chẳng ai lộ ra vẻ kính sợ. Người trẻ tuổi này quá cường đại. Thạch Hạo quay người rời đi. Hắn phải nhanh một chút tiến vào thái hư giới, làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù huynh đệ Cốc gia lấy chết có đạo, nhưng Thạch Hạo lại há cam bị người lấy ra làm thương làm. Thừa dịp Cốc gia còn không có kịp phản ứng trước đó, Thạch Hạo đã là đi xa. Hắn lúc này mới đối Cốc gia làm một chút hiểu rõ. Đây là một cái bát tinh thế lực, có đăng thánh vị cường giả tọa trấn. Cốc Kiến Vân thì là Cốc gia trong thế hệ tuổi trẻ thiên tài nhất, rất được lão tổ Cốc gia coi trọng, sớm liền đưa đi Tứ Thủy Tông tu luyện. Tứ Thủy Tông chính là cửu tinh thế lực, mà Cốc Kiến Vân liền bái tại một vị tiếp thiên lộ cường giả môn hạ làm đồ đệ, lại từ Nhạc Phỉ Phi nơi đó đạt được càng nhiều tư liệu. Cùng nàng liên hệ chính là một tên tự xưng Tiểu Bạch nam tử. Có thể bởi vì ở trong thái hư giới, cái gì đều có thể ngụy trang, cho nên chẳng khác gì là đầu mối gì cũng không có. Thạch Hạo trong lòng đã có suy đoán, cái này Tiểu Bạch cố ý đem chính mình dẫn hướng Cốc Sơn Đồng trên tụ hội, mà lấy Cốc Sơn Đồng hoàn khố tác phong, khẳng định sẽ cùng hắn trở mặt. Xung đột phía dưới, giết người cũng rất bình thường, bởi vì Tiểu Bạch đã từng nâng lên đầy miệng, hắn không cùng chú Vương Đình phía dưới người giao dịch, Cốc Sơn Đồng bất quá là dưỡng hồn cảnh. Như vậy, chú Vương Đình muốn giết dưỡng hồn cảnh, lại cần bao lâu? Cốc Kiến Vân đã chạy rất nhanh, lại hoàn toàn không thể ngăn cản Cốc Sơn Đồng chết, cho nên cái này Tiểu Bạch là muốn mượn Thạch Hạo cây đao này giết Cốc Sơn Đồng. Về phần tiếp xuống Thạch Hạo là bị Cốc Kiến Vân giết hay là cầm, hắn liền hoàn toàn không thèm để ý, dù sao không có khả năng đem hắn lộ ra ngoài đi ra. Không nghĩ tới chính là Thạch Hạo quá mạnh, đem Cốc Kiến Vân đều là oanh sát, lần này liền làm ra chuyện lớn tới. Thạch Hạo nhất định phải tìm ra cái này Tiểu Bạch, không đơn thuần là hắn không cam lòng bị người lợi dụng, còn có quy nguyên quả. Vấn đề là thái hư giới cái đồ chơi này đối với che giấu tung tích hiệu quả thật sự là quá tốt, hắn muốn làm sao đem cái này Tiểu Bạch tìm ra đâu? Đầu tiên, người này nhất định là cùng Cốc Sơn Đồng có thù mới có thể mượn đao giết người. Nhưng mà Thạch Hạo đã điều tra một chút Cốc Sơn Đồng cừu ra lúc, lại là thẳng nhe răng, đó là cái hoàn khố, mà ăn chơi thiếu gia đặc sắc là cái gì? gây chuyện khắp nơi. Cái này Cốc Sơn Đồng Cừu gia có thể nói là khắp nơi đều có. Chỉ nói động cơ mà nói, trong thành chí ít có một nửa người đều là nghi phạm. Ta xiết xoa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.